Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 853, chương 29, giảng đạo phòng nghiên cứu. Không cần Triệu Nhiên nhiều lời, ăn vào ngon ngọt, Đỗ Đằng Hội trực tiếp mở miệng. Chí Nhiên yên tâm, năm nay lên, từ các nơi thập phương Tùng Lâm tự hành trình báo, ta dự định đem Vĩnh Trấn Linh Xà Viện trình báo đi lên. Linh Xà Viện năm ngoái biểu hiện lệnh người rất không hài lòng. Tín lực giá trị mới tăng trưởng 1 vạn khuê, so bên cạnh chỗ kém hơn quá nhiều. Duy nhất đáng giá thương thảo là Nhiếp Chí Thâm vấn đề. Như thế nào mới có thể thuận thuận lợi lợi để hắn đưa ra phương trượng cái chức này ti? Dừng một chút, Đỗ Đằng Hội lại nói. Ngoại trừ Linh Xà ngoài viện, ta còn dự định để Phi Long Viện Nhạc Đằng Trung cũng động một chút. Tùng Phiên huyện 28 vạn khuê. Nói thật, cái này tín lực giá trị ta là không hài lòng. Tùng Phiên huyện nhân khẩu chiếm toàn bộ Tùng Phiên một nửa. Năm ngoái chỉ tăng trưởng 8 vạn. Cái này biên độ hơi ít, mà lại trong đó hơn phân nửa vẫn là ta Thiên Hạc Cung nơi này tăng trưởng. Bọn hắn Phi Long Viện chỉ tăng trưởng hơn 3 vạn. Trách nhiệm này, Nhạc Đằng Trung chạy không được. Ta tính toán đợi Linh Xà Viện sự tình giải quyết về sau, liền tay điều chỉnh Phi Long Viện. Đồng dạng khó xử là làm sao an trí Nhạc Đằng Trung. Đây là tất cả mọi người sự tình trong quá trình điều chỉnh đều phải đối mặt vấn đề. Một cái củ cải một cái hố. Từ một cái góc độ khác giải thích, liền là một cái củ cải nhất định phải phân phối một cái hố. Không có hố, củ cải liền không địa phương thả. Tại củ cải không có sai lầm lớn tình huống dưới cưỡng ép rút ra, sẽ lệnh trong đất tất cả củ cải không rét mà run. Làm ruộng người uy quyền liền sẽ hạ xuống. Tất cả củ cải đều sẽ mong mỏi tranh thủ thời gian đổi một cái làm ruộng người. Đây chính là phá hư thể chế quy tắc đại giới. Triệu Nhiên đương nhiên là có chuẩn bị mà đến. Hắn cho ra đề nghị là tại Thiên Hạc Cung thành lập giảng đạo phòng nghiên cứu. Trên thực tế, cái gọi là giảng đạo phòng nghiên cứu là căn cứ quá khứ Thiên Hạc Cung cơ sở giảng đạo sự vụ điều nghiên tổ mà đến. Dựa theo Triệu Nhiên giải thích, những này đạo môn tài cao nhóm tại điều tra nghiên cứu mà biểu hiện ra trách nhiệm tâm, thái độ làm việc cùng văn tự trình độ đều là rất cao. Tổng kết ra nhiều phần liên quan tới cơ sở giảng đạo sự vụ văn chương cũng có rất trọng yếu giá. Chỉ tham khảo đối với cái này, Đỗ Đằng Hội giúp cho đầy đủ khẳng định cùng đồng ý. Căn cứ vào đây, nếu như đem cái này giảng đạo sự vụ điều nghiên tổ như vậy giải tán, trên thực tế đã dừng lại hơn nửa năm lâu, đối với Tùng Phiên đạo môn thập phương Tùng Lâm tới nói là kiện cực kỳ đáng tiếc sự tình. Cho nên Triệu Nhiên đề nghị đem cái này một điều nghiên tổ cố định xuống, treo ở Thiên Hạc Cung, gánh chịu giảng đạo sự vụ trường kỳ nghiên cứu. Nghe được đề nghị này, Đỗ Đằng Hội ngón tay trên bàn nhẹ nhàng gõ đánh, lâm vào trong trầm tư. Đề nghị này cố nhiên có thể giải quyết vừa rồi nói nhân viên an trí vấn đề, nhưng tương tự cũng gặp phải khó xử. Lớn nhất khó xử liền là cái này giảng đạo phòng nghiên cứu ba định vấn đề. Bình thường nói tới ba định là chỉ xác định chủ yếu chức trách, nội tiết cơ cấu, nhân viên biên chế. Trong đó mấu chốt nhất là nhân viên biên chế. Gia Tĩnh 20 năm, căn cứ Diệp Tuyết quan lớn nghị sự quyết nghị, Huyền Nguyên quan báo tổng quan hạch chuẩn, mới lập Thiên Hạc Cung. Cho Thiên Hạc Cung hạ đạt chức trách liền là chủ lý Tùng Phiên địa khu giảng đạo sự vụ. Đây chính là định trách. Thiên Hạc Cung nội thiết phương trưởng, giám viện, tam đô, tám đại chấp sự phòng, lệ thuộc trực tiếp Bạch Mã Viện, Phi Long Viện, Quy Thọ Viện, Linh Xà Viện 4 cái đạo viện. Cái này gọi xác định cơ cấu. Thiên Hạc Cung hạch định thụ điệp đạo sĩ 245 tên. Cái này gọi xác định biên chế. Có cái này ba định phương án, Huyền Nguyên quan này chuyển giảng đạo kinh phí, Thiên Hạc Cung mới có thể vận chuyển bình thường. Nếu như lại thành lập một cái giảng đạo phòng nghiên cứu, hẳn là làm sao bây? Cái gì cấp bậc, mấy người, đây đều là nan đề. Nếu như hướng Huyền Nguyên Quan xin lời nói, Huyền Nguyên Quan đại khái suất là sẽ không trả lời. Bởi vì thiên hạ đạo môn thập phương Tùng Lâm đều không có cái này thành lệ. Nếu như cho Thiên Hạc Cung phê một cái giảng đạo phòng nghiên cứu, xuyên tỉnh nhà khác đạo cung làm sao bây giờ? Cho nên, cái này giảng đạo phòng nghiên cứu chỉ là Thiên Hạc Cung tự hành thành lập một cái cơ cấu. Không ứng với tám đại chấp sự phòng cùng tồn tại, một thân viên biên chế cũng chỉ có thể từ Thiên Hạc Cung nội bộ tự hành điều hòa. Triệu Nhiên vững tin, Đỗ Đằng Hội trên tay khẳng định có không biên số người còn thiếu. Cơ hồ mỗi một cái chủ chính người cầm quyền trên tay đều sẽ lưu mấy cái không biên, dùng để ứng phó đột phát tình huống tỉ như hiện tại. Triệu Nhiên ngón tay chuyển chén trà, đợi một nén hương thời gian, liền nghe Đỗ Đằng Hội nói. Tại Thiên Hạc Cung hạ treo một cái giảng đạo phòng nghiên cứu. Này nghị ngược lại là có thể thực hiện, nhưng này phòng nghiên cứu cấp bậc nên như thế nào suy tính? Triệu Nhiên nói, ta cho rằng, không phải làm đối chiếu tám đại chấp sự phòng, không lấy cơ cấu đến định cấp bậc, mà là định người, lời này nói thế nào? Phòng nghiên cứu không có cấp bậc. Chúng ta có thể cho rằng đây là một cái thường trực tiểu tổ, không tồn tại cấp bậc vấn đề. Cái gì người đảm nhiệm phòng nghiên cứu chức vụ, hắn vốn là cái gì cấp bậc, đó chính là cái gì cấp bậc. Tỷ như, nếu là đem Nhiếp Chí Thâm điều nhập phòng nghiên cứu, hắn hiện tại là phủ cung tam đô cấp 1, vậy hắn y nguyên bảo trì cái này cấp bậc, nhưng không còn là phương trưởng. Có lẽ có thể xưng là bên trong sách khoa. Nghe được, sách khoa, cái chức vị này. Đỗ Đằng Hội hai mắt tỏa sáng. Khen, ý kiến hay, đạo môn thập phương Tùng Lâm bên trong. Có thật nhiều cao nói mỗi ngày xử lý sự vụ cực kỳ nặng nề. Cần phải có đạo sĩ từ bên cạnh hiệp trợ. Tỷ như Triệu Nhiên năm đó đi tổng quan hạ quan thời điểm. Cầu kiến Triệu Vân Dực chờ tam đô. Đều cần trước qua sách khoa đạo sĩ một quan, từ sách khoa đạo sĩ an bài thời gian gặp mặt, như tổng quan hạ quan Trương Dương Minh giám viện, thẩm vân kính phương trưởng, cùng đại đô quản, đại đô giảng, đại đô trù cấp một cao nói. Bên cạnh bọn họ sách khoa đạo sĩ, ấn lệ cũ sau khi ra ngoài đều sẽ bỏ mặc phủ cung phương trưởng giám viện, bởi vậy được xưng là lớn sách khoa. Như tỉnh quan cấp một phương trưởng, giám viện cùng tam đô, bên cạnh bọn họ sách khoa đạo sĩ, sau khi ra ngoài đồng dạng sẽ hạ phương mỗ huyện viện là phương trưởng giám viện. Từ khi đạo môn bắt đầu coi trọng tam đô về sau, có chút số phận tốt, bối cảnh mạnh, thậm chí sẽ bổ nhiệm làm phủ cung tam đô, bởi vậy được xưng là bên trong sách khoa. Còn có một loại là phủ cung giám viện cùng phương trưởng. Bên cạnh bọn họ sách khoa đạo sĩ, sau khi ra ngoài sẽ bỏ mặc huyện viện cấp 18 đại chấp sự chi lưu. Lại được xưng là tiểu đề khoa. Về phần huyện viện cấp 1 phương trưởng cùng giám viện, như Triệu Nhiên cùng Viên Hảo, bọn hắn là không xứng sách khoa đạo sĩ. Đương nhiên, tại thường ngày bên trong, sẽ có chuyên môn đạo sĩ hiệp trợ quản lý sự vụ. Nhưng kia không gọi sách khoa đạo sĩ, chỉ bất quá huyện trong viện cùng giải quyết dạng cho rằng bọn họ là sách khoa đạo sĩ. Có lẽ có thể quy về bất nhập lưu sách khoa. Triệu Nhiên ý tứ liền là mượn dùng sách khoa đạo sĩ cái chức vị này. Trên danh nghĩa không sai, cấp bậc cũng có, nhưng không chiếm phương trưởng hoặc là chấp sự chức số, vô luận điều nhập điều ra, đều có thể dính liền trên chính thức cấp bậc, thao tác cũng dễ làm. Đỗ Đằng Hội ngón tay Triệu Nhiên, cười nói, Chí Nhiên không hổ là người trong tu hành, suy nghĩ vấn đề liền là có một phong cách riêng, này sách rất tốt, ta chuẩn bị tiếp thu. tranh thủ trong 2 tháng liền đem giảng đạo phòng nghiên cứu dàn khung dựng lên tới. Triệu Nhiên nói, giám viện rất mực khiêm tốn, nguyện ý tiếp thu ý kiến. Đây mới là cao nói phong phạm, bần đạo bội phục. Đỗ Đằng Hội lại cười lạnh, Nhạc Đằng Trung mấy người bọn hắn còn muốn nháo muốn đi Huyền Nguyên Quan tạm giữ trước. Diệp Vân Hiên cũng quanh co lòng vòng phái người khác đến sò xét ta có thể hay không cho đi. Chỉ cần ta tại Thiên Hạc Cung, mấy người bọn hắn cũng là đừng nghĩ đi. Triệu Nhiên hiểu ý cười một tiếng. Đây chính là năm đó hắn liều mạng không muốn tại Cảnh Chí Ma dưới tay nhậm chức nguyên nhân. Căn cứ vào Đỗ Đằng Hội cùng Diệp Vân Hiên ở giữa vô cùng ác liệt quan hệ. Chỉ cần Đỗ Đằng Hội không hé miệng, cho dù là Huyền Nguyên Quan trực tiếp đoạn dưới điều nhiệm, Nhạc Đằng Trung muốn rời khỏi Tùng Phiên hy vọng vẫn như cũ xa vời. Đỗ Đằng Hội có 100 loại phương pháp để điều lệnh biến thành văn chương rỗng tuếch. Trực tiếp nhất một loại phương thức là tùy tiện từ đống giấy lộn bên trong lật ra một vụ án đến. Khởi động lại, sau đó để Nhạc Đằng Trung làm thiệp án nhân viên phối hợp điều tra. Phối hợp trong lúc đó cũng là đừng nghĩ đi. Cần phối hợp bao lâu không ai nói rõ được. Huống chi Diệp Vân Hiên không phải Triệu Vân Lâu. Hắn nghĩ chính thức đoạn dưới hướng Huyền Nguyên Quan điều người. Coi là thật không dễ dàng như vậy. Giải quyết cái này cái cọc nan đề, Đỗ Đằng Hội dễ dàng rất nhiều. Hướng Triệu Nhiên nói, Nhạc Đằng Trung lên một đạo gián văn, là đối Tùng Phiên các bộ dân sự vụ đề nghị. Chí Nhiên nghe nói qua chưa? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục